Chương 1397, các cô gái khủng bố. Viện quân Y Thuyền. Làm sao có thể đây là cái gì công kích tại trên một chiếc mâu hạm thao thiết khác, một cái khắp cả người đen nhánh, vóc người khôi ngô ma vương hoảng sợ cả người sững sờ ở trước màn hình mặt, hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đám binh lính thao thiết kia đều là dùng thâm nguyên ác ma mạ nọ ruột huyết dịch, tại bị ô nhiễm đồng thời cũng thu được lực lượng kinh người coi như là lấy ánh mắt của lão tướng quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn hắn đến xem, con này đọa lạc thao thiết quân đoàn cũng coi như cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nhưng là chi đại quân khủng bố này, lại vừa đối mặt liền bị giết chết hơn phân nửa, làm sao bây giờ đối mặt địch nhân như vậy, ta có thể làm cái gì? Mặc dù ác ma chúng ta sau khi chết cũng có thể ở bên trong tuyệt tỉnh nẹ tờ ở trọng tố hình thể. Nhưng là liền cái tinh cầu nhỏ như vậy đều không bắt được, kỳ giả hệ đèn các hạ lại sẽ trừng phạt ta như thế nào ở nơi này? Chỉ ma vương hoảng sợ tâm thần động dung, trên màn ảnh trước mặt hắn xuất hiện mặt của một ác ma khác. Mạn gã Nista mới vừa rồi đã hướng kỳ giả hệ đèn các hạ cầu viện, viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại ta có thể làm, chính là ngăn cản đám người địa cầu này, chờ viện binh đến, bọn họ tất cả đều chết chắc. Viện binh Mạn gã Nista hai mắt lục quang lóe lên một cái, tràn đầy mong. Đợi hỏi, tì cô gì ủ đại nhân, xin hỏi viện quân đều là người nào? Đám người địa cầu này quá mạnh mẽ. Ác ma chỉ sợ ta đánh không lại bọn hắn ha ha ha ha. Tất cả thủ lĩnh ma vương hoảng sợ. Dưới quyền kỳ giả hệ đèn đại tướng số 1 tỷ cổ gì ủ cười to một tiếng, kỳ giả hệ đèn các hạ mới vừa cùng điên cuồng Hắc Long kia ký kết một phần hiệp nghị dựa theo ước định, hắn cùng với bộ hạ của hắn sẽ tới hiệp trợ chúng ta. Hắc Long Mạn gã Nis phun ra một hớp mang theo mùi lưu hoàng khí thô, mừng như điên nói. Là ý thủy của ạ giờ rột sao? Quá tốt rồi, lần này chúng ta liền tất thắng rồi. Quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn vạn tuế uống nha lưu sấm liều mạng nhảy lên hơn trăm thước. Mãnh lực một búa chém vào một cái thao thiết trên máy bay, đem máy bay đánh thành hai nửa. Bất quá tên này mọc ra ác ma đầu thao thiết chiến sĩ nhưng là hung hãn dị thường, trên không trung liền tóm lấy hắn lưỡi dịu, sau đó một quyền liền đánh ở trên mặt lưu sấm A Nha. Hai người quấn quýt lấy nhau rơi xuống đất, sau đó triển khai một trận thiếp thân liều mạng tranh đấu. Mặc dù lưu sấm huấn luyện một đoạn thời gian, thực lực tiến rất xa, nhưng là cái này ác ma thao thiết sức mạnh vô cùng lớn. Bắt lấy lưỡi dịu sống chết không thả, hắn nhất thời cũng đã có rất khổ. Đồng nhiên, một đạo ngân quang thoáng qua vèo ác ma xấu xí vô cùng đó thoáng cái liền bị đạo ngân quang này nhô lên cao cắt thành hai nửa. Canh hôi huyết dịch phun lưu sấm một mặt ách ách ách, thật là thúi. Lưu sấm từ dưới đất nhảy cỡ lên, liều mạng lau mặt, nhưng hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Cũng chỉ mỗi ngày lên tiếng kêu thảm thiết không dứt. Lần lượt ác ma thao thiết bị không nhìn thấy công kích đánh trúng, giống như xuống sủi cảo một dạng rơi xuống ai yêu vì đám nữ. Nhân này cũng quá biến thái đi, tiếp tục như vậy nơi nào còn có chúng ta cơ hội xuất thủ. Nha nuốt nước miếng một cái, lưu sấm đột nhiên cảm giác được có chút vô lực. Hắn biết, loại này xuất quỷ nhập thần phương thức công kích mới vừa xuất thủ không phải là kỳ lâm, chính là tường vi. Mặc dù so với một tháng trước, hiện tại hắn cũng coi là lột xác rồi, vẫn là cùng mấy người nữ nhân này căn bản là không có cách so. Nha đang lúc này, không trung mánh mà vang lên một tiếng gầm to quái dị, một cái đạt tới gần cao 10 mét cự đại ác ma lại từ trên trời hạ xuống thoang cái rơi xuống đất ẩm tại bề mặt quả đất đập ra một cái hố sâu. Đại ác ma cuồng cười một tiếng, nhìn lấy cách đó không xa lưu sấm đắc ý nói, nhân loại các ngươi có phải hay không là cho là mình đã thắng rồi? Đáng tiếc, chân chính tuyệt vọng còn ở phía sau. Hiện tại liền để ta cho các ngươi một chút món ăn khai vị, đi ra đi. Thế giới hắc ám ma trùng đem những nhân loại này xương đều gặm sạch. Ma vương hoảng sợ giang hai tay ra chợt vung lên, không trung lập tức mở ra rất nhiều tế huyệt động nhỏ, từ bên trong bay ra đến ngàn vạn tính toán màu đen sâu bay qua. Nha, đây là thứ quỷ gì? Lưu sấm mặc dù mặc vật chất tối làm khôi giáp, nhưng là lại không có đội nón sắt. Hơn nữa những thứ này quỷ dị sâu bay theo khôi giáp trong khe hở cũng có thể chui vào, nhất thời cắn hắn chết đi sống lại, trên mặt đất không ngừng lăn lộn ha ha ha. Đây chỉ là bắt đầu, hiện tại ta lấy ma vương hoảng sợ chi danh triệu hoán các ngươi lửa địa ngục đại quân. Nhìn thấy lưu sấm thảm trạng, Mạn gã Nis cười lạnh một tiếng, cảm thấy buồn bực trong lòng đều tiêu tán không ít. Mà đang khi hắn chuẩn bị triệu hoán ra càng nhiều sinh vật ma pháp, đột nhiên xảy ra dị biến, cong cong cong cong, bị hắn theo dị thế giới triệu hoán ra hắc ám sâu bay đã hợp thành từng miếng mây đen bắt đầu hướng trong thành phố bốn phương tám hướng khuyết tán. Nhưng chúng nó bỗng nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu công về phía Mạn gã Nis. Cái gì? Các ngươi cái này cấp thấp sâu lông lại dám? Mạn gã Nis cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, bất quá da của hắn cứng rắn vô cùng, căn bản không sợ sâu. Bay đốt. Nhưng là không trung bỗng dưng lại vang lên vô số thao thiết chiến sĩ kêu thảm. A nha, đám côn trùng này là chuyện gì xảy ra, cứu mạng, chúng nó đang hút máu của ta. Chỉ thấy đếm không hết sâu bay vây từng cái thao thiết, điên cuồng công kích bọn họ. Có thao thiết thậm chí bởi vì không cách nào nhịn được đau nhức trên người, một đầu theo phía trên máy bay ngã xuống hắc hắc. Lúc này, không trung đột nhiên mà vang lên âm thanh của một nữ nhân. Ai nha, chút máu như vậy làm sao đủ lại đi hút ta. Muốn nhiều máu hơn ở giữa không trung, bên cạnh một quỷ tổ gơ vây quanh đếm không hết hắc ám sâu bay, phát ra đắc ý cười duyên.